Đế Tôn, chương 2412, tấn công tiên giới, 1, góc truyện audio.com, thiên nguyên thần tổ vô cùng cẩn thận, không phải loại lỗ mãng. Giang Nam mời thiếu nữ ngực to băng liên thánh mẫu ra tay mang gã đi đường giảng đài hư không thứ 6. Hai người đứng trên đường, càn khôn lão tổ đánh giá tình hình chiến đấu trong hai cung hư không thứ 7. Tiên thành hưng thịnh một thời bị đánh hỏng hoàn toàn, các tiên quân bị thương rất nặng. Có người chết mấy lần, nhờ diệu dụng hai đạo cung hồi sinh. Đám cường giả Huyền Đô Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Thái Nhất Tiên Quân, Tổ Cử Thái Nguyên, Phụng Hạ cũng bị tổn hại nặng. Càn Khôn Lão Tổ xem giây lát, khẽ nói, Thiên Nguyên Thần Tổ sắp ra tay, chỗ này không yên ổn, chúng ta đi mau lên. Băng Liên Thánh Mẫu mang Càn Khôn Lão Tổ rời khỏi đường giảng đạo ngay. 247 ơ mới xuyên qua hư không thứ 6 chợt nghe tiếng nổ đinh tai, các tầng hư không tiên giới rung lắc dữ dội như có cái gì đụng mạnh vào, đụng vỡ hư không. Càn Khôn Lão Tổ, Băng Liên Thánh Mẫu vội ngoái lại nhìn, lòng thầm hoảng sợ. Thế giới hỗn độn mênh mang bị cổ thần bề ngoài như đồng tử thúc dục đập mạnh vào tiên giới, trong khoảnh khắc đụng thủng từng tầng vách tường tiên giới, xuyên qua dập mạnh vào hai đạo cung. Mắt Càn Khôn Lão Tổ sáng rực, nhóc lùn kia là Thiên Nguyên Thần Tổ. Càn Khôn Lão Tổ lạc giọng nói, người này đúng là tâm ngoan thủ lạt thúc dục hỗn độn thiên quốc va chạm vào hai đạo cung, buộc linh và đại diễn cổ thần, la ma cổ thần cùng ra tay, định bắt hết cao tầng tiên giới một phen. Mau, mau rời đi, chỗ này sắp xảy ra chuyện lớn. Băng Liên Thánh Mẫu bảo vệ Càn Khôn Lão Tổ nhanh chóng chạy trốn, đột nhiên từng đợt chấn động siêu kinh khủng bắn lên cao. Trong hai cung, một đóa sen năm màu nở rộ tiên quang ngũ sắc phô thiên cái địa lan tràn ra ngoài, từng tia sáng đụng nhẹ vào hỗn độn thiên quốc, thế là thế đi của hỗn độn thiên quốc bị ngăn lại. Tiên thiên ngũ sắc liên xuất hiện, ngay sau đó một cánh cửa dựng thẳng hiện ra trong hai cung. Đó là tạo hóa chi môn, lực lượng tạo hóa tuôn ra ngoài, khoảnh khắc chữa lành vết thương cho người trong hai cung. Đám người Thái Nhất Tiên Quân, Tổ Cử Thái Nguyên, Phụng Hạ, Ngọc Kinh Tiên Quân, Càn Nguyên Tiên Quân, Huyền Đô Tiên Quân như sớm bàn bạc trước tập thể dừng tay. Mọi người quát khẽ, một gốc thần thụ trong hai cung vươn lên, cành lá bao phủ hai đạo cung, bao phủ cương vực vô tận, đó là tiên thiên linh căn. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, lại có tiên thiên kim long giản biến thành kim long gầm giống, long ngâm chấn thế. Cự long dài ức vạn vạn dặm bày ra sức mạnh vô cùng. Lại có tiên thiên hỗn nguyên châu dâng lên, hóa thành một vầng hỗn nguyên đại nhật chiếu rọi hư minh, hết thảy thấu suốt làm người ta không thể ẩn núp. Lại có tiên thiên yếm ma thương đứng thẳng như cây cột chống tiên giới, chống không gian vô cùng. Lại có một ngọn thần đăng chiếu rọi ánh đèn rực rỡ, nơi đèn đi qua vô số hỗn độn tiên kiếm chém xuống luyện hóa mọi tà ác. Lại có một quan tài màu đen bay ra từ giữa hư không mênh mang, là tiên thiên ôn đế quan, bên trong ẩn chứa hơi thở kinh khủng nhất, tà ác nhất trên đời. Tám tiên thiên pháp bảo của tiên giới đều xuất hiện đánh hướng Thiên Nguyên Thần Tổ. Đại đạo bất diệt trong tiên thiên pháp bảo bị khởi động, từng tầng hư không tiên giới lung lay dữ dội. Băng Liên Thánh Mẫu, Càn Khôn Lão Tổ bị trùng kích khó thể tưởng tượng. May mắn Băng Liên Thánh Mẫu siêu mạnh, mấy năm nay chịu đựng tôi luyện. Góc truyện audio.com, khiến nữ nhân này trở thành tồn tại đẳng cấp tiên quân, chẳng qua nàng chưa chứng đạo tiên quân. Dư âm tiên thiên pháp bảo mặc dù hung mãnh nhưng chỉ hướng về Thiên Nguyên Thần Tổ, hỗn độn thiên quốc, không uy hiếp mạng sống Càn Khôn Lão Tổ, Băng Liên Thánh Mẫu. Băng Liên Thánh Mẫu mang theo Càn Khôn Lão Tổ nhanh chóng chạy đi, trong khoảnh khắc vượt qua các tầng hư không đi đến hư không thứ hai. Càn Khôn Lão Tổ vội kêu lên, Thánh Mẫu, dừng lại. Băng Liên Thánh Mẫu nghe lời đứng lại, khó hiểu nhìn Càn Khôn Lão Tổ. Mắt Càn Khôn Lão Tổ sáng ngời nhìn hư không thứ ba à, trầm giọng nói. Ta muốn xem, quan sát tính cách và điểm yếu của những tồn tại này. Về sau giáo chủ tranh hùng thiên hạ ta có thể lên kế hoạch đối phó các cường giả này. Chiến đấu là thời cơ tốt nhất để quan sát tính cách điểm yếu của bọn họ. Băng Liên Thánh Mẫu hoảng sợ, khó tin nói. Ngươi chỉ là tiên vương, đời này có thể đột phá thành tựu tiên quân đã là cực hạn. Đám người Thái Nhất, Huyền Đô Tiên Nguyên là tồn tại vấn đỉnh tiên quân, thậm chí cảnh giới càng cao. Sao ngươi có thể nghiên cứu ra điểm yếu của bọn họ được? Càn Khôn Lão Tổ cười nói, khi ta chưa thành tiên, còn ở cảnh giới thần đế đã tìm hiểu rõ ràng điểm yếu tính cách của Huyền Đô, đặt kế hoạch chấn áp, phân thây hắn. Hiện giờ ta thành tựu tiên vương, phân tích mấy tiên quân có gì khó khăn? Băng Liên Thánh Mẫu xì cười nói, nếu ngươi thật sự lợi hại vậy tại sao theo đuổi Bỉ Ngạn Nương Nương 5.000 vạn năm mới thành công ôm mỹ nhân về? Hiện giờ Bỉ Ngạn Nữ Đế là đạo tổ tiên đạo, các tiên nhân gọi nàng là Nương Nương. Băng Liên Thánh Mẫu quen thân với Bỉ Ngạn Nữ Đế cũng gọi nàng là Nương Nương. Càn Khôn lão tổ lắc đầu tiếp tục hăm hở đánh giá các cường giả cao lớn trong hư không thứ bảy. Càn Khôn lão tổ nói, ta muốn cùng nàng hiểu nhau gần nhau yêu nhau suốt đời suốt kiếp. Ta muốn làm trượng phu của nàng, còn nàng muốn làm thê tử của ta, hai ta ân ái cả đời, sao có thể sử dụng trí mưu thủ đoạn. Băng Liên Thánh Mẫu nhìn Càn Khôn lão tổ đăm đăm thầm nghĩ. Người này và Bỉ Ngạn nương nương khá giống một cố nhân kinh tài tuyệt diễm ta từng kết bạn. Bọn họ chín đời quấn quýt nhau, chín kiếp dây dưa, nhảy ra tình kiếp cuối cùng chết trong đạo quả. Bỉ Ngạn, Càn Khôn cũng kinh diễm như bọn họ, phong độ tuyệt thế. Chẳng lẽ là các ngươi truyền thệ kiếp trước biến thành Bỉ Ngạn, Càn Khôn bây giờ tái diễn tình cảm sâu đậm của kiếp trước sao? Băng Liên Thánh Mẫu lắc đầu thầm nhủ, không thể nào, bọn họ quấn quýt chín kiếp vẫn không phá giải được tình kiếp ôm nhau chết trong tịch diệt kiếp. Từ thời đại yêu tộc của ta đến nay trải qua hai thời đại ma chú, hai cố nhân không thể nào chuyển thế vào tiên giới được. Chiến đấu trong hai đạo cung chớp mắt đến trạng thái kịch liệt nhất. Trong khoảnh khắc Thiên Nguyên Thần Tổ bị trọng thương, cơ thể nổ nát bấy. Thực lực hỗn độn thiên quân này có 102 thiên hạ, nhưng trước tám tiên thiên pháp bảo thì mặc cho Thiên Nguyên Thần Tổ cường đại không gì sánh được cũng sẽ nổ nát. Đạo quả Thiên Nguyên Thần Tổ mới chạy ra thì tiên thiên kim long giản biến thành kim long ngẩng đầu vọt tới, há mồm thắp đạo quả, phá hủy hoàn toàn. Bảy tiên thiên pháp bảo khác bộc phát uy lực xông hướng hỗn độn thiên quốc muốn hoàn toàn hủy diệt hỗn độn thiên quốc thừa dịp hiếm có một hơi xóa sổ kẻ thù truyền. Góc truyện audio.com, tiếp hỗn độn cổ thần. Lúc này trong hỗn độn thiên quốc tế đàn khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ. Một vị thần nữ đứng trên tế đàn cao cao, miệng ngâm sướng khúc nhạc cổ trúc chắc khó hiểu. Cách chương.